Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Biết hết. Ừ, được, em đồng ý. Tốt, xem như hiệp ước giữa chúng ta đã thỏa thuận xong, em còn vấn đề gì nữa không? Tâm trạng của Chu Cẩn Du đang rất tốt. Bây giờ còn chưa nghĩ ra. Suy nghĩ cho kỹ đi, đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó. Chờ đến khi chúng ta lãnh giấy chứng nhận xong rồi, sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Chu Cẩn Du nghiêm túc nói. Thị trưởng, chúng ta đã đến cục dân chính rồi, anh và phu nhân nên đi sớm một chút đi. 2:30 chiều nay, anh còn có một cuộc họp. Lý Việt thật sự là không còn cách nào khác. Xe đã dừng trước cửa cục dân chính từ nãy giờ lâu lắm rồi, nhưng hai người ngồi trên xe vẫn vô tri vô giác tán gẫu say sưa. Mặc dù anh ta biết là rất hạnh phúc, nhưng mà thời gian sắp hết rồi có được không? Cuộc họp chiều nay không thể vắng mặt được. Hai người ngồi phía sau lúc này cũng nhận ra mấy vấn đề này hình như không thích hợp để thảo luận trước mặt người ngoài. Chu Cẩn Du hung hăng chừng mắt liếc người ngồi đằng trước một cái, sau đó mở cửa kéo Vương Tĩnh Kỳ xuống xe, nhanh chóng đi vào cục dân chính. Lúc Vương Tĩnh Kỳ bước ra khỏi cục dân chính, trên tay cô cầm một tờ giấy chứng nhận kết hôn nho nhỏ màu đỏ. Cô kết hôn rồi. Hai người đã kết hôn rồi. Cô kết hôn với thị trưởng Chu rồi. Chiếc Audi màu đen chậm rãi dừng lại cách cổng trường Nhất Trung khoảng mấy chục mét. Trong xe, Chu Cẩn Du vẫn còn đang thao thao bất tuyệt dặn dò Vương Tĩnh Kỳ những việc phụ nữ mang thai cần phải lưu ý. Nhớ kỹ, vào đến phòng làm việc phải thay ngay đôi giày cao gót ra. Ở phòng làm việc của em có giày đế bằng không? Nếu không thì bây giờ chúng ta đi mua một đôi. Chu Cẩn Du bắt đầu lo lắng. Bác sĩ đã nói rằng 3 tháng đầu thai kỳ rất nguy hiểm, cần phải chú ý. Anh nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng của cô, gương mặt càng dịu dàng hơn. Ở trong này có thành quả mà anh đã cố gắng suốt nửa năm qua. Vương Tĩnh Kỳ cúi đầu nhìn đôi giày cao gót cao một tấc dưới chân mình, trong lòng thở dài. Sao cô lại cảm thấy như trong tương lai cô sẽ phải sống trong dầu sôi lửa bỏng vậy chứ? Anh đừng có lo lắng quá, bình tĩnh một chút. Trong phòng làm việc của em có giày đế bằng, vào đó em sẽ đổi lại. Vương Tĩnh Kỳ khẩn trương cắt ngang lời anh. Bây giờ vào làm việc cũng đã muộn rồi, nếu còn đi mua giày nữa, không biết đến khi nào mới làm việc được. Chu Cẩn Du nhíu mày, quyết định tạm thời tin tưởng cô. Vậy được, chiều hôm nay cứ như vậy đi, đến giờ tan việc, anh sẽ qua đây đón em. Chúng ta cùng đi mua mấy đôi giày đế bằng cho em. Vương Tĩnh Kỳ gật đầu đồng ý, đưa tay mở cửa xe. Nếu còn không đi, anh lại vẽ ra đủ thứ chuyện nữa bây giờ. Sau này, em đừng lên lớp quá nhiều, cơ thể sẽ không chịu nổi. Chu Cẩn Du lại nghĩ tới cái gì? Nếu như em không dám nói với sếp, vậy anh sẽ nói giúp em. Tóm lại, làm cái gì cũng phải đặt sức khỏe lên hàng đầu, có biết không? Ừ, em không có ngốc, anh không nói, em cũng biết. Chuyện này em có thể tự xử lý, anh đừng quan tâm. Vương Tĩnh Kỳ đã mở cửa xe ra, đưa một chân ra ngoài xe. À, lúc đến phòng làm việc, nhớ bỏ điện thoại trong túi sách, để xa em một chút, cẩn thận bức xạ. Chu Cẩn Du thấy cô sắp xuống xe, anh vừa nhớ ra một chuyện khác nên nhanh chóng nói theo. Ừ, biết rồi. Vương Tĩnh Kỳ đã thành công đứng ở ngoài xe, cười vẫy tay với người ngồi ở trong, sau đó xoay người đi vào trường học. Nhớ tránh xa máy vi tính nữa. Chu Cẩn Du đột nhiên nhớ tới không chỉ có điện thoại di động mới có bức xạ, anh cũng không thèm quan tâm đến hình tượng của mình, hô to theo bóng lưng của cô. Vương Tĩnh Kỳ không trả lời, chỉ quay đầu lại, phất phất tay với anh. Chu Cẩn Du nhìn dáng vẻ của cô, giật giật khóe miệng, có chút nản lòng, lùi lại phía sau chỗ ngồi, khẽ dựa. Anh cũng không biết làm sao nữa. Từ khi biết tin cô mang thai đứa con của mình, trái tim anh vẫn luôn đập thình thịch, không có ngừng. Chỉ lo tuổi cô còn trẻ, không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân và đứa bé. Lúc trước, cũng có người từng nói muốn sinh con cho anh, nhưng anh chưa bao giờ để ý tới, cũng không có hiếm lạ gì. Không ngờ lúc vừa biết người phụ nữ này mang thai con mình, anh lại có cảm giác muốn che chở cô ở trong ngực mình mà bảo vệ cho thật tốt. Anh đương nhiên là nhìn thấy cô mất kiên nhẫn, nhưng anh vẫn không nhịn được mà dặn dò thêm một lần nữa. Anh cười tự giễu, xem ra mình đã già rồi. Đột nhiên, anh nhớ ra bây giờ ở ngoài có bán quần áo chống bức xạ, không biết có dùng được không. Thôi, cứ mua một bộ cho vợ yêu của mình mặc đi, nếu không với tính cách tùy ý của ai kia, không biết đứa bé của mình có chịu nổi không nữa. Có mục tiêu mới rồi, vẻ mặt chán trường của anh ngay lập tức khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng cứng nhắc. Nhìn hai người chê cười mình suốt buổi trưa ngồi ở đằng trước, nói đến trung tâm mua sắm Vạn Đạt. Lý Việt từ nãy giờ vẫn luôn quan sát ông sếp mình thông qua kính chiếu hậu, nghe sếp kêu đi trung tâm mua sắm vạn đạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net